Chương 1041, Lý Nghĩa Phu đến nhà. Nguyên bản Hạ Nhược Phi là dự định để Lăng Thanh Tuyết tìm xem hợp luyện cảm giác liền kết thúc tu luyện, thế nhưng Lăng Thanh Tuyết ngoại trừ vừa bắt đầu có một chút điểm cẩn thận từng ly từng tí một ở ngoài, rất nhanh liền tiến vào trạng thái, tu luyện có thể nói là thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước. Hơn nữa theo tu luyện tiến hành, linh hồn hai người tần suất cũng sẽ dần dần hướng tới đồng bộ, bản thân hai người lại là người yêu quan hệ, loại cảm giác đó càng là để người nghiện. Vì lẽ đó, liền ngay cả Hạ Nhược Phi cũng bất chi bất giác tiến nhập quên mình trạng thái. Làm hai người kết thúc lúc tu luyện, Đông Phương đã lộ ra một tia ngân bạch sắc hai người lần thứ nhất hợp luyện, dĩ nhiên bất chi bất giác tiến hành rồi suốt cả đêm. Liền ngay cả khối này dùng cho tu luyện linh tinh, màu sắc đều thoáng ảm đạm rồi một tia. Hạ Nhược Phi chính mình cũng lộ ra vẻ khác lạ, mà Lăng Thanh Tuyết tựa hồ còn đắm chìm trong hợp luyện cái kia loại kỳ diệu trải nghiệm bên trong, một lát mới tỉnh hồn lại. Bởi vì hai người là vẫn ở hợp luyện, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi căn bản không cần phải nữa đặc biệt đi kiểm tra, liền rõ ràng Lăng Thanh Tuyết đi qua lần này hợp luyện, đã vững vàng địa vượt qua tu luyện ngưỡng cửa, tu vi cũng chính thức đạt tới luyện khí một tầng trung kỳ cảnh giới. Một ngày ngắn ngủi, có thể có hiệu quả như vậy, mặc dù là Hạ Nhược Phi chính mình bắt đầu lại từ đầu tu luyện, ở điều kiện tương đương nhau, hắn cũng chưa chắc có cái này nắm bắt. Có thể nói, Lăng Thanh Tuyết biểu hiện vượt xa Hạ Nhược Phi dự liệu. Hắn đứng dậy, hơi hoạt động một chút gân cốt kỳ thực này còn là chính mình ảo giác, ở lúc tu luyện chân khí thời khắc ở kinh mạch bên trong tôn trào, căn bản không thể xuất hiện người bình thường ngồi lâu sau sinh ra tê tay chân ngứa trở hiện tượng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Thanh Tuyết, làm trông rất đẹp. Lăng Thanh Tuyết có chút ngượng ngùng no ý nói, lúc tu luyện, loại cảm giác đó thật rất hiếu kỳ hay a, hơn nữa chúng ta lại tu luyện suốt cả đêm. Ta cảm giác ngồi xuống cũng không bao lâu, phía ngoài ngày lại đều mau sáng. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, điều này nói rõ hai người chúng ta đều là hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong, mới có thể không phát hiện được thời gian trôi qua, nằm trong loại trạng thái này. Tu luyện hiệu quả là tốt nhất, nguyên bản ta còn dự định trước tiên để cho ngươi thích ứng một chút hợp luyện, sau đó nghỉ sớm một chút, không nghĩ tới ngươi cơ hồ không có quá trình thích ứng. Phối hợp vơ y rất nhanh sẽ trơn lên hết sức quen thuộc. Hạ Nhược Phi dừng một chút, nói tiếp nói, hiện tại ngươi chính thức tiến nhập luyện khí một tầng cảnh giới, có thể nói tu luyện ngưỡng cửa ngươi đã nhảy tới, hơn nữa lấy thiên phú của ngươi, thành tựu tương lai khẳng định cũng không biết thấp. Lăng Thanh Tuyết cũng không biết na nở dê, mặc dù có thể thuận lợi như thế, hoàn toàn là được lợi từ Hạ Nhược Phi bỏ ra huyết bổn hai bát ngưng tâm thảo thuốc nước, na nở dê giờ khả cờ na y lòng tự tin tăng cao, gật đầu nói, ừm, ngươi phải cẩn thận nha, nói không chắc ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngươi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, muốn thật sự có như vậy một ngày, ta khẳng định cao hứng vô cùng. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại nghiêm nghị nói, Thanh Tuyết, bắt đầu từ bây giờ, mỗi một bước đều phải vững vàng, các không thể nóng lòng cầu thành, ngươi thiên phú xuất chúng, chỉ cần bình tĩnh lại đánh tốt cơ sở, tương lai không thể đo lường, muôn ngàn lần không thể vì nhanh chóng để cảnh giới cao mà quá độ tu luyện. Lầu cao vạn trượng cũng xây từ mặt đất mà lên, cơ sở là khá quan trọng. Ừm, ta biết rồi. Lăng Thanh Tuyết nghiêm túc nói. Hạ Nhược Phi cười nói, tốt rồi, lần thứ nhất hợp luyện kết thúc mỹ mãn đón lấy ngươi, thật giống như nên đi trước hướng về tắm rửa. Lăng Thanh Tuyết sửng sốt một chút, sau đó hơi cúi đầu vừa nhìn, nhất thời rít gào lên, vội vã vã nhảy dựng lên, hướng về phòng vệ sinh phương hướng chạy đi. Hạ Nhược Phi không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Lăng Thanh Tuyết vừa tiếp xúc tu luyện, trong cơ thể tạp chất còn rất nhiều đều không có đẩy ra đến, hơn nữa lần này tu vi lại tiến bộ một đoạn dài, cho nên nàng lại gặp lần trước quẫn cảnh rất nhiều dính nhơm nhớp màu đen tạp chất dính vào làn da của nàng bề ngoài, tỏa ra khó ngửi hôi chua mùi vị. Là một người thích sạch sẽ mỹ nữ, làm sao có thể chịu đựng trạng thái như thế này. Lăng Thanh Tuyết từ trong phòng vệ sinh lúc đi ra, phía ngoài trời đã sáng choang, na nở dê một bên sắt tóc, một bên khổ não hỏi, Nhược Phi, có phải là sau đó mỗi lần tu luyện cũng sẽ như vậy a? Chuyện này cũng thật là ác tâm. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đừng lo lắng, này là hiện tượng bình thường. Tu luyện kỳ thực chính là một cái không ngừng từ ta tinh chế, tự mình đề cao quá trình, ngươi tại quá khứ trong hơn 20 năm, trong cơ thể tích tụ không ít tạp chất, vì lẽ đó mấy lần trước tu luyện mới có đặc biệt nhiều dơ bẩn bị đẩy ra bên ngoài cơ thể. Phía sau liền sẽ không như thế rõ ràng, ngươi xem ta lúc tu luyện, không phải chuyện gì không có sao vậy thì tốt. Lăng Thanh Tuyết hơi thở phào nhẹ nhõm. Hạ Nhược Phi nói nói, chúng ta đi trước làm chút ăn, sau đó hôm nay liền không tu luyện, một lúc trước tiên ngủ bù lại nói ân, ta nghe lời ngươi Lăng Thanh Tuyết nói nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút còn nói nói, đúng rồi, ngươi bây giờ đã có luyện khí một tầng thực lực, lấy ngươi bây giờ đối với chân khí năng lực quản lý, cũng có thể rất tô tờ địa ứng dụng những này chân khí, lúc không có chuyện gì làm ngươi có thể thích hợp luyện tập một hồi. Luyện thế nào tập Lăng Thanh Tuyết đầu góc mơ hồ hỏi. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chính là luyện tập một hồi làm sao khống chế chân khí a, không phải vậy ngươi chỉ có cao siêu thực lực, chân chính cần thời điểm đối địch nhưng không dùng được, chẳng phải là lãng phí sao, quên đi, ta biểu diễn cho ngươi một chút đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi nắm Lăng Thanh Tuyết nhu để đi xuống lầu, đi tới trong sân của biệt thự. Hán tử công cụ trong phòng tìm ra một cái xà beng, ở Lăng Thanh Tuyết nhìn kỹ, đem chân khí rót vào hai tay. Mười phân ung dung địa liền đem xà ben bẻ cong thành chi nở 90 độ, tiếp theo lại nhẹ nhàng dùng sức, đưa nó trở về hình dáng ban đầu. Sau đó Hạ Nhược Phi đem xà ben đưa cho Lăng Thanh Tuyết, cười nói nói, kỳ thực ngươi bây giờ cũng hoàn toàn có thể làm được, này cũng không cần bao nhiêu chân khí, mấu chốt là ở chỗ ngươi đối với chân khí không chế. Ta cũng có thể. Lăng Thanh Tuyết cũng không có nhận đi qua, mà là mười phần bất ngờ no ý nói. Cái này xem ra cần hết sức đại khí lực đây. Na nở dê trước đây tuy rằng không thể nói tay trói gà không chặt, nhưng dù sao cũng là một nhu nhược cô gái, vì lẽ đó trong lúc nhất thời đại não còn có chút không xoay chuyển được đến, cũng bởi vì bên trong đan điền luyện được chân khí, chính mình liền có thể tùy ý bẻ cong như thế to thiết côn, bản thân nàng đều có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên Hạ Nhược Phi nói nói, mặc dù chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là luyện khí một tầng, nhưng đạt đến người bình thường gấp mấy lần thậm chí mười mấy lần sức mạnh, vẫn là rất dễ dàng. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nói nói, ngươi ở nơi này thử một chút, ta đi trước làm bữa ăn sáng. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem xà ben hướng về Lăng Thanh Tuyết trong tay bịt lại, nhiên sau đó xoay người đi vào biệt thự, lưu lại Lăng Thanh Tuyết một mặt ngổn ngang địa đứng ở nơi đó. Rõ ràng là xinh đẹp như hoa vợ đẹp, nhưng la cầm trong tay một cái xà ben, này hình tượng thật là có chút vi hòa. Vừa nghĩ tới chính mình còn muốn thử bẻ cong này căn xà beng, Lăng Thanh Tuyết càng la dở khóc dở cười. Chính mình sẽ không biến thành nữ bạo long á? Lăng Thanh Tuyết không nhịn được suy nghĩ lung tung. Bất quá đối với Hạ Nhược Phi bố trí nhiệm vụ, Na Nở Dê vẫn là mười phần nghiêm túc, đem cái kia chút ý tưởng rối bung cũng biết trừ ra đầu góc phía sau, Na Nở Dê liền thật sự bắt đầu luyện tập. Làm buộc vào tạp dề Hạ Nhược Phi đi ra biệt thự, gọi Lăng Thanh Tuyết tiến vào đi lúc ăn cơm. Lăng Thanh Tuyết đã có thể tùy ý đem này căn xà ben biến ảo góc độ, Na Nở Dê thật giống lấy được một cái mười phần có ý món đồ chơi giống như, không ngừng địa để xà ben tại chính mình trong tay gãy khom, khôi phục, lại thiệt khom, chơi được làm không biết mệt. Hạ Nhược Phi cười nói nói, Thanh Tuyết, gần như là được ta chỉ là để cho ngươi quen thuộc chân khí vận dụng mà thôi, ngươi cũng đừng thật sự đem này căn xà ben bẻ gãy nư a a. Lăng Thanh Tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Na Nở Dê vừa mới là thật đắm chìm chân khí vận dụng chu Nở Dê rồi, nhưng không nghĩ tới chính mình cái này có chút bạo lực hình tượng đều bị Hạ Nhược Phi thấy được. Na Nở Dê mặt cười đỏ chót, liền vội vàng đem xà ben vứt sang một bên. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi. Hai người ăn điểm tâm xong, đang chuẩn bị lên lầu bổ sung giấc ngủ thời điểm, Lăng Thanh Tuyết điện thoại di động vang lên đứng lên, Na Nở Dê cầm lên liếc mắt nhìn, nói nói, cha ta gọi tới vậy ngươi nhanh tiếp á? Hạ Nhược Phi nói nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi, hắn điện thoại di động của chính mình cũng vang lên. Hạ Nhược Phi không khỏi cười nói, đến chúng ta mỗi bên tiếp riêng điện thoại đi. Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười, cầm điện thoại di động đi qua một bên, Hạ Nhược Phi cũng cầm điện thoại di động lên đi tới bên cửa sổ, hắn thời gian này mới nhìn rõ điện báo biểu hiện. Là Lý Nghĩa Phu gọi tới. Hạ Nhược Phi nghe điện thoại di động, cười nói nói, Nghĩa Phu, ngươi bên kia hẳn là buổi tối đi vào lúc này gọi điện thoại, tìm ta có việc. Lý Nghĩa Phu có chút sốt sáng, tựa hồ còn mang theo một tia kinh hoàng, nói nói, sư thúc tổ, ta hiện tại cũng không ở nước Mỹ, mà là ở Tam Sơn, không biết sư thúc tổ lúc nào thuận tiện, ta nghĩ đến bái phỏng ngài một hồi. Hạ Nhược Phi khẽ to mày, nói nói, ta không phải để cho ngươi ở nước Mỹ cố gắng ở lại sao, không có chuyện gì chạy đến Tam Sơn tới làm gì. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói, sư thúc tổ, đệ tử cũng không phải là chuyên trở về nước, lần này là gia tộc công ty ở Tam Sơn có một hạng đầu tư, bởi vì kim ngạch khá lớn, ta có chút không yên lòng, vì lẽ đó tự mình tới xem một chút. Kỳ thực Lý Nghĩa Phu vụng về mượn cớ, Hạ Nhược Phi há lại sẽ không thấy được Lý Cửu Châu sau khi qua đời. Lý Nghĩa Phu làm vì gia tộc bên trong duy nhất tu luyện người, có thể nói là cả gia tộc người trưởng đà, cái gì đầu tư trọng yếu đến nhất định phải hắn tự. Mình quá tới canh chừng, huống chi Lý Nghĩa Phu vốn là đối với gia tộc chuyện làm ăn căn bản không chú ý, đều là vứt cho mấy cái năng lực tốt vãn bối phụ trách, chính hắn thì lại một lòng theo đuổi tu luyện cảnh giới. Hiện tại đột nhiên đối với một cái đầu tư hạng mục quan tâm như vậy, không phải là bởi vì Hạ Nhược Phi ở Tam Sơn mà thôi. Bất quá coi như là khám phá, Hạ Nhược Phi cũng không tiện cự tuyệt, dù sao Lý Nghĩa Phu là van ở đà mở xa xôi tới được. Hơn nữa Tam Sơn thành phố cũng không phải là Hạ Nhược Phi trong nhà mở, hắn coi như là Lý Nghĩa Phu sư môn trưởng bối, cũng không có quyền lực yêu cầu Lý Nghĩa Phu không nên đến Tam Sơn đến việc trung a mà Lý Nghĩa Phu làm văn bối, nếu đến Tam Sơn, như vậy đến nhà bái phỏng cũng là chuyện đương nhiên. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi chỉ có thể bất đắc dĩ no ý nói, đến đều tới, ngươi lì hệ nở đến một chuyến đi ta ở đảo nguyên nông trường. Lý Nghĩa Phu đại hỉ nói. Là sư thúc tổ đệ tử này, Lý Hệ Nờ đến Hạ Nhược Phi tiếp điện thoại xong, bên kia Lăng Thanh Tuyết cũng nói với Lăng Khiếu Thiên xong lời, Na Nờ Dê cầm điện thoại di động đi tới, nói, Nhược Phi, cha ta hỏi ta lúc nào về nhà. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười, xem ra Lăng thúc thúc đối với ta hoán nghiệm rất lớn a, hắn cũng không nói ngươi. Lăng Thanh Tuyết mặt cười ửng đỏ nói, ta vậy mới không tin được rồi. Hạ Nhược Phi nói, phỏng chừng hắn cảm thấy ta đem nữ nhi của hắn đoạt đi rồi đi, bất quá sớm muộn gì ngươi đều muốn gả cho ta, hiện tại chẳng qua là để hắn sớm thích ứng một chút mà thôi. Lăng Thanh Tuyết xấu hổ nói, ai nói ta liền nhất định muốn gả cho ngươi. Hạ Nhược Phi cười hì hì, nói, không nói cái này, nếu nhạc phụ tương lai đều lên tiếng, vậy ngươi hôm nay hãy đi về trước đi. Lăng Thanh Tuyết không khỏi có chút thất vọng, nói, nhưng là ta còn muốn cùng ngươi đồng thời tu luyện, hai chúng ta đều ở Tam Sơn. Muốn tu luyện còn không đơn giản, lại nói ngươi lần này tiến bộ phạm vi như thế lớn, cũng cần mấy ngày đến củng cố một hồi tu vi. Ngươi chính mình đơn độc tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, tuy rằng hiệu suất thấp một chu tờ, nhưng cơ sở sẽ càng vững chắc, hơn nữa cũng có lợi cho ngươi càng thêm thông thạo nắm giữ tầng thứ nhất công pháp mà Hạ Nhược Phi nói. Tiếp theo hắn còn nói, bất quá ngươi công ty bên kia công tác, dễ tìm nhất người chia sẻ một chút, không phải vậy cả ngày mang lục lục. Thật sự sẽ làm lỡ tu luyện. Ta biết rồi. Lăng Thanh Tuyết nói, hôm nay trở về, ta sẽ cùng cha ta để chuyện này. Kỳ thực ta vẫn nghiêng về tìm một nghề nghiệp người quản lý đoàn đội, đến phụ trách công ty hàng ngày đưa vào hoạt động quản lý. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy thì đúng rồi nha, ngươi xem ta hiện tại nhiều ung dung hơn nữa cũng không làm lỡ kiếm tiền a. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi nói, sau khi trở về cùng Lăng Thúc Thúc cố gắng nói một chút, thực sự không được ngươi liền đem ta đẩy ra, nói ngươi công tác quá bận, đều không thời gian cùng ta nói chuyện yêu đương. Phía ta bên này đã có một chút từ muốn trách liền để nhạc phụ đại nhân trách ta đi, ngược lại ta đây là nợ có thêm không lo. Lăng Thanh Tuyết bật cười, nói thật giống như cha ta cùng ngươi không đội trời chung một dạng, nào có nghiêm trọng như vậy. Hắn kỳ thực thật thưởng thức ngươi nói cùng thật sự tựa như. Hạ Nhược Phi cười nói. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới Lý Nghĩa Phu muốn tới thăm sự tình. Nói, đúng rồi, ngươi coi như hôm nay về nhà, cũng chớ vội đi, một lúc có người muốn tới cửa bái phòng ta, ngươi không phải vẫn đối với giới tu luyện sự tình cảm thấy hứng thú không? Ngươi cũng cu nở dê theo một lù cờ gặp một lần đi. Lăng Thanh Tuyết nhất thời ánh mắt sáng lên, hỏi, một lúc khác biệt tu luyện người muốn đến bái phòng ngươi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, bất quá ngươi một lúc đừng quá giật mình a, vị kia tuổi tác không nhỏ, bất quá bối phận so với ta thấp rất nhiều. Bàn về đến hắn nên gọi ta sư thúc tổ. Hạ Nhược Phi cái này cũng là sớm cho Lăng Thanh Tuyết đánh dự phòng châm, bởi vì một lúc Lý Nghĩa Phu tới cửa đến, đầu tiên nhất định là một mực cung kính đích chào hỏi, đến thời điểm đừng dọa đến Lăng Thanh Tuyết. Sư thúc tổ Lăng Thanh Tuyết không khỏi trận to hai mắt nói, ngươi coi như là bối phận cao, nhưng là sư thúc tổ cũng có chút quá bất hợp lý đi. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, sau đó ngươi sẽ biết. Cái này ở giới tu luyện cũng không tính cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Dù sao người tu luyện tuổi thọ đều rất dài, sống mấy trăm năm chỗ nào cũng có, giữa đệ tử cách biệt 100-200 tuổi đều rất bình thường, mấy đời ti cờ hờ lui lại đến, bối phận dĩ nhiên là có vẻ hơi ngoại hạng. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, bày tỏ mình biết. Na Nở Dê tiếp theo lại cười hì hì no y nói, ngươi vừa nói như thế, ta thật vẫn rất mong đợi đây. Hạ Nhược Phi cười nói, hắn nên chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Hạ Nhược Phi nói rất nhanh, là bởi vì hắn biết Lý Nghĩa Phu nhất định là cúp điện thoại phía sau liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng về nông trường bên này đuổi, nhưng hắn còn đánh giá thấp Lý Nghĩa Phu tốc độ. Trên thực tế Lý Nghĩa Phu gọi điện thoại thời điểm, đều đã tới đảo nguyên nông trường phụ cận. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết mới nói một lát lời, cổng bên kia liền gọi điện thoại đi qua, nói có cái lao nhân ra đến bái phòng hắn, xin chỉ thị có hay không thả được.